mỹ nhân quyến rũ cùng trò điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu chọc chó điên bị đến phun nước đái, xin nguồn ảnh, chắc là nam nhân chuẩn bị ra ngoài săn thú. Hắn liền lau sạch sẽ cây búa rồi xách búa đứng lên. Cố Tử An muốn đi theo hắn nhưng lại bị ôm trở về hang ổ. Tân Tử Bình thật sự coi cậu như phối ngẫu vợ của mình, cho nên không cho cậu đi ra ngoài. Đối với việc này, Cố Tử An hơi bất đắc dĩ. Mặc kệ quần áo trên người đang lỏng lẻo, cậu chống cằm nhìn Tân Tử Bình. Anh à, vợ anh không phải quả hồng mềm đâu. Biết Tân Tử Bình nghe không hiểu, Cố Tử An thở dài, quyết định phải nhanh chóng dạy hắn ngôn ngữ nhân loại thật tốt. Dù là sinh hoạt bình thường hay chơi trò tình thú đều rất cần thiết. Chờ đến khi Tân Tử Bình đi ra ngoài, Cố Tử An liền đứng dậy, lấy ra một viên trứng rung từ trong không gian, trong miệng còn hừ hừ bài ca. Cậu duỗi tay nhét trứng vào lỗ bướm, không nghĩ tới nam nhân có thể ăn giấm chua với dương vê, tê già. Cố Tử An cảm thấy hắn đáng yêu không chịu được, hy vọng hắn không phản ứng lớn với trứng rung như vậy. Đôi khi Cố Tử An rất thích cảm giác trứng rung ở trong thân thể khi cậu làm việc. Cảm giác này rất vui sướng. Đến lúc nam nhân trở về, Cố Tử An liền ngửi thấy mùi máu tươi. Không phải máu trên người hắn mà là con mồi to lớn hắn mang về. Cậu không biết nam nhân săn thú từ nơi nào. Cố Tử An đứng lên chuẩn bị xử lý con mồi. Cả người đã bị ôm lấy. Sau khi mang con mồi trở về, nam nhân bỗng nhiên muốn ân ái với vợ mình một chút. Yết hầu phát ra tiếng ngáy trầm thấp, liếm láp làn da trên thân thể cậu. Thật ra khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tử An, nam nhân liền sinh ra hảo cảm nho nhỏ với cậu. Nhưng thú tính đã nói cho hắn, hiện tại không phải thời điểm tìm phối ngẫu. Nhưng hắn không ngờ Cố Tử An sẽ chủ động quyến rũ mình. Dù trên người cậu không có mùi hương của thú cái nhưng vẫn khiến giống đực như hắn động tình. Năm nay nam nhân vừa mới trưởng thành, chưa trải qua kỳ động dục, nhưng dù là ngày thường, hắn vẫn có thể động tình. Cho nên sau khi tạo kết rót đầy tử cung của Cố Tử An, Tân Tử Bình đương nhiên sẽ coi cậu trở thành vợ của hắn. Nếu Cố Tử An biết những chuyện Tân Tử Bình đã trải qua, cậu sẽ hiểu rằng hắn không phải người của thế giới này. Hắn đến từ thế giới thú nhân, hơn nữa có dục vọng độc chiếm rất mạnh, cả đời chỉ có một bạn lữ. Bởi vì hắn chiến đấu rất hung hãn cho nên bị kẻ địch ghi hận xưng là chó điên, thú nhân tộc, cự lang, sói. Trên người bạn lữ không có mùi của mình làm Tân Tử Bình hơi buồn rầu. Vì vậy lúc Cố Tử An xử lý con mồi, hắn không nhịn được mà bắt đầu chậm rãi liếm láp. Cảm giác ướt át từ cổ chạy đến sau lưng, lại chậm rãi đi xuống. Cố Tử An ngoan ngoãn nâng mông để chó điên tùy ý liếm láp. Hắn chậm rãi hừ một tiếng, hình như hắn cảm thấy hứng thú với mông thịt măm múp trắng tròn như bánh bao của cậu. Nam nhân còn cắn một ngụm, để lại thật nhiều dấu răng. Anh đúng là học rất nhanh. Lỗ đít bị hai cánh mông thịt che chắn cũng bị nam nhân vươn đầu lưỡi liếm mút. Cố Tử An suýt nữa không cầm được con mồi trên tay. Vài tiếng, tuy rằng thật sự rất sướng, đối phương cũng không chê cậu, nhưng Cố Tử An vẫn cảm thấy hắn ghét bỏ mình. Nam nhân liếm toàn bộ những chỗ có thể liếm, cảm thấy thân thể Cố Tử An tràn ngập hơi thở của mình. Hắn mới hài lòng và đi xử lý nốt con mồi, để lại Cố Tử An bị liếm đến trống rỗng. Cậu ngây người trong nháy mắt, hắn thật sự rất quá đáng. Kẻ khơi dậy dục vọng của cậu sao có thể bỏ chạy. Cố Tử An tức giận đứng dậy, cởi chiếc quần đã bị xé rách thành từng mảnh trên người. Đi thẳng đến trước mặt Tân Tử Bình, từ không gian lấy ra một cái còng tay. Cố Tử An mỉm cười dịu dàng với nam nhân. Còng tay kẻ to xác không hề phòng bị này, Cậu trai đưa lưng về phía hắn, chậm rãi nuốt bự vào trong lỗ đít. Khi cậu hoàn toàn ngồi xuống, Cố Tử An bắt đầu nghiến răng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trống rỗng trong cơ thể. Tiếp tục xử lý con mồi trong tay. Tới đây, làm khổ nhau đi. Nam nhân thật sự rất khổ sở. Hai tay bị còng khóa không thể động đậy. Hắn chỉ có thể đỏ mắt nhìn Cố Tử An. Dưới háng không nhịn được muốn thúc. Lên trên, ui, suýt nữa quên mất. Sau khi vỗ về hắn một chút, Cố Tử An liền rút ra, móc trứng dung nhét vào lỗ bướm rồi chậm rãi nhét vào lỗ đít trước mặt Tân Tử Bình. Nam nhân bị khơi dậy tình dục liền kích động nhìn cái còng trên cổ tay mình. Hắn không nhịn được muốn dùng sức mở nó ra. Lỗ đít lại nuốt con cương cứng kia một lần nữa. Trứng dung bên trong lỗ kêu ong ong, kích thích đầu chim nhạy cảm của hắn cùng với lỗ của Cố Tử An. A, to quá, trứng dung sắp nát rồi. Cậu cảm thấy mình đúng là thiên phú dị bẩm. Nghe thấy tiếng còng tay bên cạnh vang lên, Cố Tử An liền nở nụ cười. Chắc là nam nhân rất muốn đè cậu ra trịch nhưng không có cách nào thoát khỏi cái còng kia. Hắn tức giận đến mức sắp điên rồi. Thấy nam nhân đáng thương như thế, Cố Tử An còn cố ý trêu chọc hắn. Cậu nhấc mông rút, giả vờ đi ra chỗ khác. Chó điên muốn kéo cậu lại nhưng không thể. Hai mắt càng đỏ hơn. Tiếng gầm gừ thỏa mãn trong cổ họng hắn đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác nguy hiểm. Con chim bự không được thỏa mãn trông thật đáng thương. Sau khi trêu đùa hắn vài lần, Cố Tử An đột nhiên nghe thấy một tiếng vang. Eo cậu bị hai cánh tay mang còng ấn chặt xuống. Con, dưới háng cũng thọc thật sâu vào lỗ đít. Có lẽ vừa nãy bị trêu chọc. Nam nhân liền thẹn quá hóa giận. Cố Tử An bị hắn ấn ở trên người. Trong nháy mắt, cậu đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt đỏ rực của nam nhân nhìn chằm chằm cậu. Hắn đột nhiên tăng tốc, điên cuồng, vào lỗ đít của Cố Tử An như máy đóng cọc. Chờ chút, em sai rồi, chậm lại. Cho dù cậu tỏ ra yếu đuối cũng không khiến nam nhân mềm lòng. Chưa đến 20 phút, Cố Tử An cảm thấy mông mình sắp bị cho nở hoa, đến tê dại đến chết lặng. Bé bướm cũng sung sướng phun nước, mép, môi ướt nhẹp đến rối tinh rối mù. Thế mà lỗ bướm vẫn đòi ăn phun ra nuốt vào không khí. Hột le sưng đỏ bị nam nhân chà đạp thô bạo khiến Cố Tử An lập tức hét lên. Em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi. Bị chết mất, vành mắt dần dần đỏ lên. Cảm giác sợ hãi khi bị chết khiến Cố Tử An nức nở. Suýt chút nữa phát điên. Mỗi lần cậu dụ dỗ hắn đều rất vui vẻ, nhưng lúc bị đè ra trịch cậu lại vừa sướng vừa sợ. Nam nhân có thể lực tốt, chim cũng to, dù bướm hay lỗ đít thì hai cái miệng này của cậu đều bị sưng. Hình như điểm dâm bên trong bị trịch sưng càng thêm mẫn cảm. Cố Tử An cảm thấy toàn thân căng thẳng, lông tơ cũng dựng đứng lên. Sau 4-5 lần lên đỉnh, Cố Tử An không thể chịu đựng được nữa. Bướm đĩ đói khát đến ngứa ngáy. Thịt ruột giống như sắp bị ra ngoài mà lỗ đít vẫn phụt phụt nuốt ăn chim bự. Khi dương vê, tê của Tân Tử Bình lại phình to lên. Con liền túm mạnh lấy thịt ruột mẫn cảm. Hận không thể rút ra thọc vào trong dạ dày. Đột nhiên cả người cậu co giật. Cố Tử An cảm thấy có một dòng nước ấm từ lỗ niệu đạo ở bướm chảy ra. Khuôn mặt cậu tràn đầy sự khó tin. Khi đạt cao trào lần thứ 6, bướm cậu liền co giật. Con bướm hư này đã mất khống chế dùng lỗ đái của mình để tè dâm. Cảm giác thẹn ập đến làm Cố Tử An che mặt theo bản năng. Cậu biết mình rất dâm nhưng không ngờ mình lại dâm đến mức sướng đái ra quần. Lời tác giả, chương tiếp chó điên học nói chuyện, ôm mỹ nhân vừa tìm kiếm vật tư, tắm rửa liếm liếm toàn thân, an ngáo. kết cục của việc trêu chó cô xong còn bị chó CS, chuyện sắp hết. Còn 2 chương nữa, nhưng với tốc độ lết của tôi chắc qua Tết. Cách chương.